Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Cố Tuyết Nghi nửa đêm tam điểm bị một hồi điện thoại đánh thức, nàng ngồi dậy. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Tiểu Phương, đó là Yến Văn Gia người đại diện, Yến Văn Gia người. Đều ở Yến Gia, hắn như thế nào sẽ đột nhiên ở ngay lúc này gọi điện thoại lại đây? Cố Tuyết Nghi ánh mắt chợt lóe, tiếp lên, hô, ngài tiếp điện thoại liền hảo. Kia đầu người đại diện vô cùng lo lắng mà đi xuống nói. Tuy rằng chúng ta bên này đoàn đội người phụ trách còn không có qua đi cùng ngài nói hảo. Nhưng chúng ta người đã ở theo dõi ngài Weibo tình huống. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Liền như vậy sao, đêm nay ở ngài Weibo phía dưới thấy một cái tân nhắn lại. Cùng lần trước Hoài Ninh Trung học có quan hệ, chúng ta biết ngài đặc biệt quan tâm chuyện này, nhắn lại nhìn còn rất nghiêm trọng, chúng ta đã đem nhắn lại phát đến ngài Thu Kiện Dương. Ngài trước nhìn một cái, người đại diện nói xong, chính mình trong lòng cũng có chút không đế chuyện này đi. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng bọn hắn nếu tự tiến cử cấp Yến Thái Thái quản lý Weibo. Vậy đến trước lấy ra nghiêm túc tư thế a, hơn phân nửa đêm đánh lại đây, cũng không biết Yến Thái Thái hay không tiếp thu. Cố Tuyết Nghi một tay vặn ra đèn bàn ứng thanh, hảo, người đại diện sừng sốt hạ, đáy lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra cùng Yến Thái Thái như vậy minh lý lẽ câu thông lên chính là phương tiện. Cố Tuyết Nghi tạm thời cắt đứt điện thoại. Từ giao diện nhảy ra đi mở ra chính mình Thu Kiện Dương, Wenwen 19. Thấy thời điểm thật sự thực vui vẻ, nhưng là vui vẻ qua đi có điểm mờ mịt đi, không có nói ngài làm như vậy không tốt ý tứ, chỉ là phòng khách ánh đèn còn sáng lên, ta ba còn ở hòa thân thích thảo luận, không có Hoài Ninh lúc sau, muốn đem ta đưa đến chạy đi đâu, bọn họ nghe nói ngài, quái ngài xen vào việc người khác. Bất quá đại khái là ôm sợ đắc tội kẻ có tiền ý tưởng đi. Cho tới cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng liền tính là như vậy, cũng đủ làm ta cảm giác được hít thở không thông, giống như cuộc đời của ta cứ như vậy dễ dàng người khác thao tác. Ta vui vẻ khổ sở đều từ bọn họ quyết định, làm nội hướng nhát gan bản nhân có cái gì sai đâu. Yến Văn Hoành nói đúng, nhân sinh hẳn là từ chính mình khống chế. Ta cũng cảm thấy là như thế này, ta đặc biệt hâm mộ hắn có quả quyết thủ đoạn, đặc biệt hâm mộ hắn có ngày có thể đi cứu vớt. Ta quyết định không hâm mộ người khác, thiếu hụt bộ phận xem lại nhiều bác sĩ đều đền bù không được. Ta sẽ chính mình đi đem nó lấp đầy. Cuối cùng một lần xuất hiện ở Internet Lab, cùng những người khác giống nhau, chúc ngài an khang hạnh phúc, lấp đầy. Nàng như thế nào dựa lực lượng của chính mình đi lấp đầy. Cố Tuyết Nghi ninh hạ mi, tự sát, cũng hoặc là càng cực đoan lựa chọn, nhân tính phức tạp lại hay thay đổi, Cố Tuyết Nghi đảo không nghĩ tới. Hoài Ninh Trung học không có lúc sau, sở hữu gia trưởng đều một đêm tỉnh ngộ, nếu không nàng cũng sẽ không trước dẫn ra Hoài Ninh lừa tiền. Lại làm Giang Việt đi san bằng đất, lại mở quỹ, nhưng nàng không nghĩ tới. Có chút người đã đợi không được bác sĩ đi chữa khỏi, Cố Tuyết Nghi ánh mắt lại ở Yến Văn Hoành ba. Chữ thượng, lặp lại nhìn hai mắt nàng một lần nữa đem điện thoại bắt trở về. Gọi điện thoại cho ta phía trước, các ngươi hẳn là đã ở siêu tầm phát bình người vị trí đi. Đúng vậy, nhưng là chúng ta đoàn đội hacker kỹ thuật hữu hạn, người đại diện ngượng ngùng nói. Bất quá rốt cuộc người nhiều lực lượng đại. Mọi người đều ở phiên cái này hào quá vãng Weibo, ý đồ tìm kiếm dấu vết để lại, hào. Các ngươi tiếp tục tìm, ta hiện tại gọi điện thoại, người đại diện nhẹ nhàng thở ra, có Cố Tuyết Nghi nói. Đã nói lên bọn họ này phần công không làm không công, Cố Tuyết Nghi lập tức liên hệ tiểu nữ. Cảnh, tiểu nữ cảnh tắc chuyển tuyến tới rồi võng cảnh nơi đó đi, vì không trì hoãn thời gian. Cố Tuyết Nghi cũng qua tay đánh cho Trần Vu Cẩn, Trần Vu Cẩn nhận được điện thoại. Ngồi dậy, đại khái hỏi hạ là chuyện gì? Hắn đảo cũng không nghi ngờ như vậy tiểu nhân sự cũng yêu cầu Yến Thị xuất lực khí, Yến Thị có. Chính mình hacker, Trần Vũ Cẩn mỉm cười nói. Bất quá xâm phạm thông tin cá nhân là phạm pháp. Cái này đến có cục cảnh sát đồng ý, Cố Tuyết Nghi làm người trung gian, cục cảnh sát thực mau cùng. Trần Vũ Cẩn bên này liên hệ thượng, coi như là lời Yến Thị hacker làm kỹ thuật ngoại viện, hai bên đạt thành nhất trí. Lập tức liền tỏa định phát bình người vị trí, chẳng qua cục cảnh sát điều ra tới chính là lưới trời. Tư liệu đăng ký phát bình người địa chỉ, chủ yếu hoạt động nơi, mà Yến Thị hacker tỏa định chính là một nhà khách sạn, lúc này Cố Tuyết Nghi đã đổi hảo quần áo, chuẩn bị xuống lầu, hầu gái nghe thấy được động tĩnh. Lập tức mở ra phòng khách đèn, chỉnh đống biệt thự một chút trở nên đèn đuốc sáng trưng lên, trên lầu. Vốn dĩ liền ngủ đến không quá thục Yến Văn ra đám người. Cũng sôi nổi tỉnh lại, Yến Văn Hoành trước hết đi ra phòng ngủ. Chân dài một mại, vội vàng đi tới cửa thang lầu. Hỏi, đại tẩu đi chỗ nào? Đi một chỗ, thực mau trở lại, Cố Tuyết Nghi cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, Yến Văn Hoành chớp hạ mắt. Đột nhiên có một chút tâm thần không yên. Vì thế dứt khoát dựa gần tay vị thang lầu ngồi xuống, hầu gái thấy thế. Vội vàng khuyên hắn, trên mặt đất lạnh, sẽ làm dơ ngài áo ngủ, ngài vẫn là về trước phòng đi, Yến Văn Hoành lắc lắc đầu. Không được, ta liền ở chỗ này chờ, hầu gái trong lòng thở dài, tâm nói cũng không biết sao lại thế này. Như thế nào đột nhiên? Mấy cái thiếu gia tiểu thư cùng thái thái quan hệ liền tốt như vậy, đang nghĩ ngợi tới đâu? Yến Văn gia cũng xuống dưới, sao lại thế này? Yến Văn gia trầm khuôn mặt hỏi, nhị thiếu, thái thái vừa mới ra cửa. Không biết là vì chuyện gì, Yến Văn gia sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm ủ rột, hắn nhìn Yến. Văn Hoành một bộ bị vứt bỏ ở góc tường bộ dáng. Đáy lòng toát ra một cái đáng sợ suy đoán, Yến Triều đã trở lại. Cố Tuyết Nghi đi tiếp cơ. Tiếp xong cơ lập tức liền thiêm ly hôn hiệp nghị, Yến Văn gia nheo mắt, hắn lập tức giơ tay đè lại hai mắt của mình, sau đó dựa gần ở thang lầu ngồi xuống dưới, hầu gái. Không phải, thiếu gia các ngươi cái gì tật xấu? Có sofa không ngồi sao? Này đầu Cố Tuyết Nghi lên xe, lập tức liền nhận được Trần Vũ Cẩn điện thoại, có hai cái địa chỉ. Cố Tuyết Nghi nghe xong hắn giải thích, lập tức làm quyết định. Thỉnh cảnh sát các đồng chí đi địa chỉ cùng chủ yếu hoạt động nơi. Chúng ta người đi khách sạn, Trần Vũ Cẩn ứng thanh. Hảo, hắn lập tức đem khách sạn địa chỉ phát tới rồi Cố Tuyết Nghi trong tay, tài xế xem xong địa chỉ. Nói, hành, buổi tối xe thiếu, chúng ta qua đi liền nửa giờ không đến, Cố Tuyết Nghi ứng thanh, theo Internet phát đạt. Smartphone phổ cập. Hiện tại thức đêm không miên soát Weibo người thật sự quá nhiều, từ có cái thứ nhất cư dân mạng phát. Hiện cái kia Weibo hạ bình luận, lại chuyển dán đến bát quái diễn đàn bắt đầu. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới rồi chuyện này, vốn dĩ tính toán đi vào giấc ngủ rất nhiều. Người một chút đều ngủ không được, thật sự vẫn là giả. Là muốn tự sát còn phát cái gì Weibo bình luận. LS cũng quá khuyết thiếu cùng lý tâm đi, rất nhiều lâm vào cực đoan tư duy người, kỳ thật sẽ vô ý thức mà phát ra cầu cứu tín hiệu A. Người có thể đem này cho rằng là nàng cuối cùng một lần nếm thử tự mình cầu cứu. Nửa đêm phát, cảm giác cứu trở về tới khả năng tính rất thấp, đã liên hệ võng cảnh, không biết khi nào có thể xử lý A. Ta hảo sốt ruột, ta cùng lý tâm quá cường. Thấy nhắn lại liền băng rồi. Làm sao bây giờ? Giảng thật, nếu cứu không trở lại, ngày mai có thể hay không có rất nhiều người mắng Yến quá. Quan nàng chuyện gì? Mê hoặc Internet thánh mẫu chỉ trích người không eo đau à? Nếu lại có ơ cao marketing mang tiết tấu, khởi cái nếu nàng phát hiện bình luận sớm hơn một chút. Tiêu đề, người tin hay không một giây đem tiết tấu mang chạy. Thảo. Ta thế nhưng cảm thấy trên lầu nói được có đạo lý. Hại, bảo hộ bên ta Cố Tuyết Nghi đi. Bát quái diễn đàn thiệp đều đôi nổi lên mấy ngàn tầng cao lầu. Không biết có bao nhiêu người vô pháp đi vào giấc ngủ, mà Cố Tuyết Nghi bên này đã đến khách sạn, nàng đi xuống xe. Trần Vũ Cẩn đã chờ ở nơi đó, Cố Tuyết Nghi kinh ngạc nói. Trần Bí Thư cũng tới. Ân, Trần Vũ Cẩn gật đầu, đi theo Cố Tuyết Nghi phía sau. Bọn họ một khối vào thang máy lên lầu, thang máy tạp. Phòng tạp đều đã bắt được, Trần Vũ Cẩn cười cười nói. Có chút thời điểm, ta tên tuổi sẽ so thái thái tên tuổi muốn càng tốt dùng như vậy một ít, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Tỏ vẻ nhận đồng, đối với ngoại giới đại bộ phận người tới nói. Nàng có lẽ có thể đại biểu Yến gia, nhưng nàng không thể đại biểu Yến triều. Mà Trần Vũ Cẩn hàng năm làm Yến triều người phát ngôn bên ngoài hoạt động. Hắn có thể đại biểu Yến triều, thang máy thực mau ngừng ở 11 tầng, khách sạn cách âm thực hảo. Bọn họ đi ở trải thảm trên hành lang, một chút thanh âm đều không có phát ra, Cố Tuyết Nghi di động ở thời điểm này vang lên, nàng bay. Nhanh mà tiếp khởi, huy kia đầu truyền ra cảnh sát thanh âm, chúng ta đã đến nhà hắn đi tìm, không có người. Hàng xóm bị bừng tỉnh, cùng chúng ta nói, từ Hoài Ninh Trung học sự bị xử trí lúc sau, nhà bọn họ sợ bị hàng xóm chỉ trích, giống như liền trụ khách sạn đi, có thể hay không chính là Yến thị phía trước cha kia ra khách sạn. Chúng ta hiện tại lập tức chạy tới, Cố Tuyết Nghi theo tiếng. Tốt, chúng ta đã ở khách sạn, kia đầu chợt nhẹ nhàng thở ra, lúc này cũng không rảnh lo khác cảnh dân hợp. Tác, có thể trước cứu lại một chút sinh mệnh chính là tốt, Cố Tuyết Nghi cắt đứt điện thoại. Ngẩng đầu, chính là nơi này, 1109, Trần Vũ Cẩn vươn tay liền phải xoát tạp, Cố Tuyết Nghi đè lại hắn tay. Trước hết nghĩ biện pháp gọi điện thoại đi vào, Trần Vũ Cẩn thực mau lĩnh hội nàng ý tứ. Gật đầu, hắn lập tức liên hệ khách phục bộ. Khách phục bộ thực mau liền đem điện thoại đánh tới 1109, uy. Ngài hảo, ngượng ngùng, vừa mới chúng ta kiểm tra đo lường đến 1109 hào phòng giống như có mạch điện đường ngắn tình huống. Xuất hiện, cho ngươi mang đến không tiện, thật sự xin lỗi, ngài xem nếu là phương tiện nói, vì ngài đổi cái càng tốt phòng, miễn trừ ngài 3 ngày dừng chân phí, chúng ta nhân viên công tác lập tức đi lên kiểm tu. Được không? Ngoặc kép, điện thoại là một mảnh trầm mặc thực mau. Điện thoại, băng, một tiếng treo, khách phục bộ điện thoại thực mau liền đánh về tới Trần Vũ Cẩn nơi. Này, Trần Vũ Cẩn, khách phục bộ nói, điện thoại tiếp, không nói chuyện, sau đó đi theo liền treo, có thể tiếp điện thoại. Thuyết Minh không có chính ghé vào trên cửa sổ, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Kia hiện tại có thể trực tiếp đi vào, tuy rằng ở nàng xem ra. Đối phương nhảy lầu tự sát khả năng tính rất nhỏ, nhưng thật ra một loại khác càng cực đoan cách làm, khả năng tính lớn nhất, nhưng Cố Tuyết Nghi không có vội vã nói ra, nàng muốn suy xét hoàn toàn, không tồi lậu bất luận cái gì một chút khả năng tính, giọng nói rơi xuống. Tích một tiếng, cửa mở, bên trong cánh cửa người tựa hồ kinh ngạc nhảy dựng. Đột nhiên hét lên lên, à à, theo sát có người kêu, cứu mạng. Cứu mạng a, nàng điên rồi, mọi người nhảy vào phòng nội, nhìn thấy cũng không phải ghé vào trên cửa sổ chuẩn bị nhảy lầu cảnh. Tượng, cũng không có thiêu than, không có cắt cổ tay, không có ăn thuốc ngủ, mà là một cái tóc ngắn thiếu nữ. Trong tay bắt lấy một phen dao gọt hoa quả, lung tung múa may, trên mặt đất đã nằm một cái trung niên nam nhân. Ngực chợt vừa thấy ít nhất có 2 nơi đau thương, vừa rồi tiếng thét chói tai từ một cái trung niên. Nữ nhân trong miệng phát ra, nàng sợi tóc tán loạn, bộ dáng kinh hoàng, trừng mắt thiếu nữ, phảng phất thấy cái gì không thể tin tưởng lại hoảng sợ đến cực điểm sự tất cả mọi người sửng sốt. Một giây, không, không phải tự sát, thanh đao buông, Cố Tuyết Nghi nói, nàng thanh âm thanh lãnh bình tĩnh. Một chút gọi trở về mọi người suy nghĩ, thiếu nữ gắt gao nắm chặt đao. Ngơ ngẩn mà nhìn nàng, Cố Tuyết Nghi, ân, Cố Tuyết Nghi ứng thanh, thanh đao buông, ta thấy ngươi quay bùa, thiếu nữ cắn cắn môi, nước mắt từ trên má chảy xuống, ta thực cảm tạ ngươi, ở trường học lần đó cảm tạ ngươi, thấy quay bùa cũng thực cảm tạ ngươi, ngươi tới nơi này, ta cũng thực cảm tạ ngươi, nhưng là vô dụng. Ta cũng sẽ chết, chết phía trước làm cho bọn họ biết thống khổ là cái dạng gì tư vị hảo. Trung niên nữ nhân nghe xong, lại trái lại đối với Cố Tuyết Nghi mắng to ra tiếng. Đều tại ngươi nữ nhân này. Chính ngươi có tiền, liền không đem con nhà người ta đương người xem. Cổ động bọn họ không đi học. Nếu trường học còn ở, nếu bé còn ở đi học, nàng khẳng định đã sửa hảo. Lại tại sao lại như vậy? Cố Tuyết Nghi căn bản mặc kệ nàng, nhưng thật ra một bên Trần Vũ Cẩn nhíu hạ mi. Liên quan phía sau Bảo Tiêu cũng đều sôi nổi biểu tình lạnh lùng, Trần Vũ Cẩn không quá am hiểu xử lý như vậy trường hợp, nhưng hắn vẫn là mỉm cười. Ý đồ cùng đối phương nói rõ ràng thân giả đau thù giả mau đạo lý, thiếu nữ chỉ nam nhân cùng nữ nhân, bọn họ chính là ta thân nhất người a, có phải hay không thực buồn cười? Ta đã chết, sẽ không có nhân vì ta khổ sở, Trần Vũ Cẩn. Trần Vũ Cẩn há miệng thở dốc còn tưởng nói điểm cái gì, Cố Tuyết Nghi một cái đi nhanh đi trên trước. Trực tiếp vượt qua ngã xuống đất trung niên nam nhân, thiếu nữ kinh hoàng dưới. Bản năng múa may một chút trong tay đao, Cố Tuyết Nghi sớm có chuẩn bị, bóp lấy tay nàng cổ tay. Một nắm chặt, thiếu nữ chỉ cảm thấy tới tay cổ tay chỗ có căn gân đột nhiên tê dần đau xót. Ngón tay mất đi chảo huề năng lực, đương, đao rơi xuống đất hảo, Cố Tuyết Nghi nói, Trần Vũ Cẩn. Ngoà kép, Bảo Tiêu, ngoà kép, cảnh sát thực mau đuổi lại đây. Đại gia một khối nên đi bệnh viện, đi bệnh viện. Nên đi cục cảnh sát, đi cục cảnh sát, chờ ngồi trên xe. Cố Tuyết Nghi mới đè thấp thanh âm, hỏi, là Yến Văn Hoành dạy ngươi sao? Thiếu nữ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, nàng lúc này mới từ vừa rồi lộn xộn suy nghĩ chung thoát ly ra tới, giết người. Chưa toại, không có sức lực, nàng trả thù, dãy rủa đều biến thành cuối cùng một tiếng suy yếu hò hét, nàng nhìn trước mặt Cố Tuyết Nghi. Đối phương ngăn trở nàng, thiếu nữ trương hạ miệng, lại vẫn là trước chảy xuống nước mắt, lý giải ngươi thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng là lấy mạng đổi mạng không thú vị, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Hận ai, liền phải đem bọn họ đạp lên dưới chân, làm cho bọn họ nhìn ngươi càng bò càng cao. Bọn họ liều mạng mà muốn tiếp cận ngươi, leo lên ngươi, mà ngươi lại khinh thường nhìn lại. Lúc này mới sẽ làm bọn họ cảm giác được đau, ngươi giết bọn họ. Ngươi lại đi theo tự sát, bọn họ sẽ cảm giác được đau sao? Sẽ không, thiếu nữ có điểm ngốc, nàng lần đầu nghe thấy nói như vậy, rốt cuộc chẳng sợ Hoài Ninh. Trung học bị chứng thực là một khu nhà không xong trường học. Nhưng bên người nàng thân thích như cũ sẽ đối nàng nói. Chỉ là ngươi ba mẹ bị che mắt, bọn họ cũng là vì ngươi hảo, mặc kệ thế nào. Đều là ngươi ba mẹ, bọn họ nhìn không thấy nàng thống khổ. Lấy luân lý đạo đức vì giới hạn. Đem nàng thật mạnh đè ở phía dưới, phẳng phất chỉ cần có thân tình này tuyến buộc ở nơi đó. Vô luận làm cái gì đều là có thể bị tha thứ, nàng không dám trực tiếp địa phương nói ra chính mình. Hận ý, đại bộ phận người cho rằng cha mẹ hận hai tử hận cha mẹ là không nên tồn tại. Thiếu nữ trầm mặc sau một lúc lâu, mới rốt cuộc đã mở miệng. Không phải hắn nói cho ta, chỉ là năm trước có một tháng. Hắn cầm toàn giáo đệ nhất, còn cấp trường học cầm rất nhiều thưởng. Trường học làm hắn lên đài đọc diễn văn. Hắn nói một đoạn lời nói. Kia đoạn lời nói xúc động rất nhiều người. Ta chỉ là trong đó bị xúc động một cái. Ta cảm thấy hắn nói đúng. Hẳn là dũng cảm mà cầm lấy đao. Chặt đứt hết thảy thống khổ căn nguyên, Cố Tuyết Nghi khẽ vuốt hạ nàng đầu. Hảo, ta đã biết Yến Thị sẽ cho ngươi thỉnh luật sư. Nhưng muốn hay không lựa chọn tân sinh hoạt, quyết định bởi với chính ngươi, thiếu nữ ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn nàng, thiếu nữ thực mau đi cảnh sát làm ghi chép không nhắc tới Yến Văn Hoành, mà Cố Tuyết Nghi. Thì tại đem thỉnh luật sư sự, giao cho Trần Vũ Cẩn sau, ngồi xe hướng Yến gia trở về, lúc này đã là buổi sáng 11 giờ, Giang Thị vì Yến quá cùng Tống Thị. Giao tình tan vỡ cường thế bá chiếm hot search, diễn đàn cũng còn đang đợi tin tức hot search. Như thế nào lại đem Yến Quá liên lụy đi vào? Phía trước nói Yến Quá cùng Giang Tổng CP hảo khái. Chỉ là hồ liệt liệt A bằng bằng truyền thông lấy cái này viết tin tức liền rất ghê tờ mơ siêu. khiến cho giống như Giang thị cùng Tống thị quyết liệt là bởi vì một đoạn tư tình giống nhau. Tuyệt, những người này liền không thể vứt bỏ nữ tính độc lập hành tẩu sao? Mất nước cũng mẹ nó lại đát kỷ đúng không? Có cái này tin tức ở phía trước, nữ hài tử kia nếu là thật cứu không trở lại nói. Được, Cố Tuyết Nghi nữ sĩ lúc này thật sự phải bị mắng. Khẳng định có rất nhiều thánh mẫu muốn nói chỉ biết làm tú. Lớn lên xinh đẹp đương họa thủy. Có chút cư dân mạng khi nào mới có thể minh bạch. Lớn lên xinh đẹp không phải nữ hài tử sai à. Cho nên nữ hài tử kia còn không có tin tức sao? Ta hảo hoàng à, nếu không chúng ta cấp Cố Tuyết Nghi thành lập cái phản hắc tổ đi. Diễn đàn Lý Chính nhiệt nghị không dứt thời điểm mơ siêu Cố Tuyết Nghi đã về tới Yến gia, nàng đi vào. Môn, vừa nhấc mắt, thấy chính là Yến Văn gia, Yến Văn Bách, Yến Văn Hoành, Yến Văn Xu, một cái cũng không bỏ xuống. Toàn bộ ăn mặc áo ngủ, ngồi ở thang lầu bậc thang, đem thang lầu tễ cái tràn đầy, liền kém ngực quải khối thẻ bài, sẽ ấm. Giường cầu bao dưỡng, giá thấp bán ra. Tam khối năm, Cố Tuyết Nghi, đại tẩu ngươi đã trở lại. Yến Văn Xu đằng mà một chút đứng lên, ngươi đi làm gì? Những người khác cũng sôi nổi đứng dậy, Cố Tuyết Nghi lập tức đi lên thang lầu. Nàng ánh mắt dừng lại ở Yến Văn Hoành trên người. Ngươi cùng ta lại đây, Yến Văn Hoành một lòng trầm trầm. Nhưng trên mặt vẫn là chút nào không hiện, hắn ngoan ngoãn mà đi theo Cố Tuyết Nghi hướng nàng thư. Phòng đi đến, Yến Văn Xu ở phía sau tức giận đến trợn trắng mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Yến Văn Bách có tiểu khóa thượng? Yến Văn Hoành cũng có. Nàng như thế nào không có? Yến Văn gia nhưng thật ra như cũ sắc mặt ủ rột. Một câu cũng không có nói, Cố Tuyết Nghi trước một bước vào thư phòng. Yến Văn Hoành theo sát sau đó, đóng cửa Yến Văn Hoành ngoan ngoãn đóng cửa lại, Cố Tuyết Nghi xoay. Người, nàng không sai biệt lắm có thể thấy rõ Yến Văn Hoành là một cái dạng gì người. Chỉ là không có nóng lòng đi đâm thùng, bởi vì nàng biết, Yến Văn Hoành so những người khác càng phiền toái. Hắn đã ở ngày qua ngày tra tấn chung, tâm lý cường hãn, không sợ hãi đau đớn, có chính mình một bộ logic cùng hành sự chuẩn tắc đánh hắn. Rót canh gà giáo hóa hắn. Đều không có dùng, Cố Tuyết Nghi ánh mắt chợt lóe. Đã mở miệng, năm trước tháng 5, người ở Hoài Ninh Trung học làm một lần diễn thuyết, giảng cho ta nghe nghe, Yến Văn Hoành tức khắc như bát nước đá, từ đầu lạnh tới rồi chân, nàng đã biết, một khắc đầu, một trận phi cơ vừa mới ngừng ở kinh thị sân bay, tuổi trẻ nam nhân mang theo thủ hạ đi. Ra ngoài, bên cạnh là từng trận tiếng thét chói tai. Ca ca nhìn xem ta, ngươi hảo soái, thủ hạ nói, đó là cấp minh tinh tiếp cơ phen, tuổi trẻ nam nhân lại quay đầu nhìn về phía bên kia, không ít. Người giơ thẻ bài, mặt trên viết XXX trường học tiếp đãi, còn có một ít là trung lão niên phu thê tổ hợp. Bọn họ nôn nóng mà nhìn xuất khẩu, tuổi trẻ nữ hài tử cũng ở gọi điện thoại. Thân ái ngươi như thế nào còn không có ra tới a? Ta đợi đã lâu, lão đại, tuổi trẻ nam nhân nhìn về phía trước mắt xe hơi nhỏ, trừ này bên ngoài. Trống không, một trận gió lạnh thổi qua, Yến Triều lần đầu ý thức được chính mình nhân duyên có bao nhiêu kém mơ siêu một cái tới đón hắn đều. Không có, hết chương.